Tam Thái Tử, chương 692, Chiến Nguyên Linh, góc truyện audio.com. Hiện tại toàn bộ Hắc Thủy Lâm bị nhân tộc công hãm. Nàng đã không có nhà để về. Sau khi nhìn thấy đệ đệ mất tích nhiều năm, Ngao Vô Tình kích động là đương nhiên. Đợi một chút, tình huống của Ngao Kim có chút quỷ dị. Sắc mặt Lý Lân cực kỳ ngưng trọng, nhìn khí tức mà nói. Người trước mắt chính là Ngao Kim đã mất tích nhiều năm. Nhưng tại sao gã lại xuất hiện tại trong Long tộc thần giới? Còn lao ra từ trong tổ Long tình. Còn nữa, điểm trọng yếu nhất là, khí tức trên thân gã cực kỳ cường hãn. Thoạt nhìn không kém cao thủ thần cấp. Khi Ngao Kim mất tích chỉ là vương tọa cửu phẩm. Dù thiên phú có mạnh hơn nữa, mấy năm ngắn ngủi cũng không thể trưởng thành tới trình độ khủng bố như vậy. Ngươi là nguyên linh tổ Long tình. Vậy mà ngươi lại thoát khỏi xiềng xích của bản thể mà trốn ra. Thanh trưởng lão cực kỳ khó coi nói. Không sai, trăm vạn năm rồi, các ngươi đã vây khốn ta trăm vạn năm rồi. Hiện tại ta rốt cuộc cũng đã thoát ra. Các ngươi đều phải chết, toàn bộ Long tộc đều phải hoàn toàn biến mất. Ngao Kim điên cuồng cười to. Chấm, hừ, Long tộc phong khốn ngươi trăm vạn năm, bố trí vô số loại trận pháp. Ngươi làm thế nào để trốn ra? Thanh trưởng lão trầm giọng hỏi. Nụ cười trên mặt Ngao Kim liền biến mất. Hai tròng mắt lướt qua người thanh trưởng lão. Nhìn về phía mấy người Lý Lân. Chính xác là nhìn Ngao Vô Tình trong lòng Lý Lân. Quả nhiên ngươi đã sống lại. May mắn là ta đã sớm chuẩn bị. Nếu không thật sự đã để ngươi nuốt hết. Ngao Kim cười lạnh, lắc mình một cái tiến tới trước mặt Lý Lân. Lý Lân giống to một tiếng. Ma hồn liền xuất hiện, sau đó hắn nhanh chóng thu Ngao Vô Tình vào trong không gian lục mang tinh. Toàn thân hóa thành ma khí bản nguyên, nhảy vào bên trong thể nội ma hồn. Grau, ô, một tiếng gầm rung trời. Ma hồn phóng lên cao, nhập vào trong biển xương trắng, chui vào trong một bộ hài cốt thần long. Dù chỉ là hình thái xương khô, nhưng bộ hài cốt này lại bị lực lượng thần bí trói buộc vẫn còn hoàn chỉnh. Long chảo khô héo ẩm ẩm chộp về phía Ngao Kim. Hùng một tiếng, thân hình Ngao Kim đang vọt tới đột nhiên cứng lại. Mà hài cốt thần long do Lý Lân nhập vào cũng bị đụng bay ra ngoài. Một bộ hài cốt giống như được gắn từng khúc với nhau nhưng lại dị thường chắc chắn. Bộ hài cốt kia là, nhóm người thanh trưởng lão cũng không ra tay. Mà chỉ đứng nhìn trận chiến quỷ dị trên không trung. Thanh trưởng lão, mong ngài xuất động lực lượng cuối cùng của Long tộc, tuyệt đối không thể để Nguyên Linh chạy thoát. Ngao Kim Bình lớn tiếng nói. Ta biết rồi, bộ hài cốt kia lại là hắn. Thanh trưởng lão không trả lời hắn, lại lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Thanh trưởng lão, trách không được, bị tổ Long tỉnh rút đi nhiều năm như vậy mà lực lượng còn không biến mất hết. Cũng chỉ có hài cốt của tên kia mới có thể làm được. Thanh trưởng lão cảm thán. Mọi người xung quanh đều không nói nổi rồi. Đến khi nào rồi mà còn tìm hiểu lai lịch hài cốt? Đây là thời điểm cảm thán sự cường đại của tiền bối Long tộc sao? Thanh trưởng lão, Lý Lân là khách nhân ta mời tới Long tộc. Không nên để hắn thay Long tộc xuất chiến. Ngao Kim Bình trầm giọng nói. Không cần gấp, tên tiểu tử kia cũng không phải là tướng đoàn mệnh, không dễ chết đâu, huống chi hiện tại hắn nhập thân vào hài cốt người kia lưu lại. Thực lực còn cao hơn dự tính của chúng ta nữa. Thanh trưởng lão nghiêm túc nói. Người kia là ai? Nhìn bộ hài cốt màu đen cực lớn đang chiến đấu với Ngao Kim trên không trung. Trên mặt Ngao Kim Bình tràn đầy mê hoặc, bộ hài cốt kia chắc là thuộc Hắc Long tộc. Nhưng nhánh Hắc Long tộc đã sớm xuống dốc, cũng không thấy cao thủ đỉnh phong ra tay a, hắn là kỳ tài không kém gì Long tổ trong lịch sử Long tộc. Không, hắn không thể gọi là kỳ tài, phải là thiên tài mới đúng. Hắn là người của Hắc Long tộc, từng làm tộc trưởng Hắc Long tộc, nếu không phải đi lên con đường tà ác, e rằng hắn đã trở thành một truyền kỳ mạnh nhất sau thời đại Long tổ rồi. Ta vốn cho là hài cốt của hắn không ở trong Long tộc. Hiện tại xem ra, ta sai lầm rồi, trong điển tịch ghi lại về Hắc Sát Tổ Long cũng sai rồi. Thanh trưởng lão ngưng trọng nói, Hắc Sát Tổ Long, trong Long tộc có vị Tổ Long như vậy sao? Ngao Kim Bình cau mày. Đương nhiên, nhưng sau khi hắn bước lên con đường tà ác thì liền rời khỏi tộc. Phần lớn tin tức ghi trong điển tịch cũng bị người ta xóa đi. Chỉ có một điển tịch không quá trọng yếu có ghi lại. Hắn đã quyết chiến với một cường địch mà đồng quy vô tận. Đương nhiên, cũng có ghi là hắn bị một kẻ cực kỳ khủng bố phong ấn. Tóm lại, mặc kệ là kết quả nào, Hắc Sát Long Tổ đã tiêu thất. Sau đó Long tộc không còn tin tức của hắn. Thanh trưởng lão nói, một khi đã như vậy, sao có thể xác định hài cốt trước mắt này là Hắc Sát Long Tổ? Có thể là một cao thủ siêu cấp khác của Long tộc thì sao? Một vị trưởng lão khác phản bác, sẽ không, thần thánh cự long chúng ta, mặc kệ là thuộc tính gì, trong cơ thể đều ẩn chứa lực lượng thuộc tính thần, sở dĩ thời thượng cổ. Chúng ta hiệp trợ thần tộc đối kháng với ma tộc, thần long cũng được xưng là hóa thân của chính nghĩa, nhưng Hắc Sát Long Tổ lại bất đồng. Hắn có thiên phú xuất chúng, vô thượng huyền công của long tộc thì hắn chẳng thèm ngó tới. Tuổi 20 hắn đã đạt tới thần cấp, một lòng muốn tìm ra con đường của riêng mình, nhưng làm cho Long Hoàng cũng không chịu được là, hắn lại tu luyện công pháp của ma tộc, quan hệ rất hợp ý với thái tử ma tộc. Sau khi vị thần long thứ hai trong long tộc tu luyện ma công, Long Hoàng đại nhân rốt cục nổi giận, đuổi hắn ra khỏi long tộc, cũng nói qua, nếu hắn không bỏ qua ma thể, đi theo chính đạo thì vĩnh viễn không thể trở về long tộc. Hắc Sát Tổ Long cũng rất cường ngạnh, tuyên bố ngay trước mặt mọi người là, không đạt tới long tổ chi cảnh thì hắn tuyệt đối sẽ không trở về. Hắn muốn trở thành một tồn tại vượt qua long tổ. Hắn muốn vì long tộc đánh vỡ gông xiềng huyết mạch, mở ra một con đường mới. Từ đó về sau, Hắc Sát Long Tổ tạo ra danh tiếng cực lớn, cũng thực sự bước vào long tổ chi cảnh. Ngay lúc đó, toàn bộ long tộc đều thấp thỏm lo âu, lo hắn sẽ trở lại trả thù. Nhưng cuối cùng thì hắn cũng chưa trở về. Tiền bối ghi lại những chuyện này suy đoán, Hắc Sát Tổ Long không phải tử vong thì bị phong ấn. Bây giờ nhìn thấy hài cốt của hắn, rốt cuộc lão phủ mới biết được, sau khi Hắc Sát Tổ Long đạt tới một trình độ rất cao mới trở lại Long tộc. Chỉ là lúc đó, Long tộc đã không đáng được hắn để vào trong mắt, thậm chí ta hoài nghi bộ hài cốt này là do hắn cố ý lưu lại. Nếu không thì không có khả năng nhiều năm trôi qua như vậy mà Tổ Long tỉnh không thể luyện hóa. Thanh trưởng lão nói ra những gì mình biết cùng với suy đoán. Dọa cho mọi người sửng sốt, những lão bất tử các ngươi còn không ra tay à, lão tử sắp không chịu được rồi. Trên không trung, bộ xương cự long phát ra tiếng người phẫn nộ, làm cho đám già đang lải nhải phía dưới biến sắc. Thanh trưởng lão, Lý Lân sắp không được rồi. Chúng ta động thủ đi. Ngao Kim Bình trầm giọng nói. Kết bách long chiêu thiên trận, bắt lại nguyên linh, thanh trưởng lão ra lệnh. Mấy chục lão già tóc đã hoa râm liền hành động. Ngay sau đó, từ trong núi cũng bay ra mấy cao thủ long tộc. Có thể lên đỉnh thánh sơn của long tộc thì đều là cường giả bán thần cấp. Khạc khạc, vô dụng thôi, ta ở trong long tộc nhiều năm như vậy. Mọi thứ của long tộc ta đều hiểu rõ. Bất kể các ngươi bố trí trận pháp gì, đều vô dụng đối với ta. Tiểu tử nhân tộc, ngươi không nên tới. Ít nhất là không nên mang nữ nhân kia tới. Ngao Kim quát lớn, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ vẻ dữ tợn. Ngươi đã làm gì vô tình? Lý Lân biến sắc, hắn tự nhiên cho là dị thường lúc trước của Ngao vô tình là do kẻ này làm ra. Hắc hắc, ngươi cũng sắp xuống địa ngục rồi. Không cần phải biết chuyện này. Ngao Kim lộ ra nụ cười tràn ngập sát khí. Lý Lân càng đánh càng buồn bực. Ngao Kim lấy trạng thái hình người. Tốc độ nhanh cực kỳ, mình thì lại khống chế hài cốt khổng lồ như thế, chỉ có thể bị động chịu đánh, cũng không biết hài cốt thần long này có lai lịch thế nào. Lực lượng thần cấp đánh lên cũng không có chút ảnh hưởng. Giống như là bên trong nó có ngưng tụ một lực lượng diệt thế vượt xa thần cấp. Tiểu tử, đừng tưởng trốn trong một cái xác rùa đen thì sẽ không bị gì. Xem ta đánh nát cái thứ này. Băm ngươi thành trăm mảnh, Ngao Kim càng đánh càng trở nên khó coi. Khi ở trong tổ long tỉnh thì gã đã phát hiện bộ hài cốt này có vấn đề. Tiếc là vật này mãi trấn áp gã. Gã căn bản không thể thật sự tiếp xúc được. Lúc đó, mình có lực lượng thần cấp cũng không thể lay chuyển. Bộ hài cốt này có lai lịch lớn kinh người. Từ trong tổ long tỉnh trốn ra, Nguyên Linh đã hoàn toàn chặt đứt nhân quả cùng với tổ long tỉnh. Hiện tại gã cần gấp một thân thể cường đại. Bộ hài cốt thần long dài trăm trượng này có thể thừa nhận toàn bộ lực lượng của mình mà không bị vỡ nát. Cường độ hoàn toàn phù hợp với yêu cầu. Về phần ngoại hình của long tộc, từ khi sinh ra tới giờ, Nguyên Linh chỉ nhìn qua bộ dáng của rồng. Tự nhiên cho đó là hình tượng hoàn mỹ nhất. Cách chương.